Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, cố tích kim đối với đế hảo. Vô tà tử, tư không bá, còn có thần mộc hải mục thiên sinh, mang theo Long Cẩm Y cũng đi ra cửa, bỏ không trong điện vo ve tiếng nghị luận. Phương Tuấn Mi nhìn mấy người đi phương hướng, lòng tràn đầy tiếc nuối. Long Cẩm Y vốn là có lẽ sẽ là khóa này tiềm long bảng chi tranh bên trong chói mắt nhất tu sĩ, nhưng hắn lựa chọn vì lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Nhậm Bình Sinh báo thù, đem mình trói lọi thời khắc mất đi. Ở hắn nghiêm túc thận trọng lạnh lùng bề ngoài dưới là một viên chí tình hết sức chân thành tâm. Đạo hữu, ta rất xin lỗi muốn vào thời khắc này quấy rối ngươi, nhưng e sợ ngươi muốn sớm làm ra cái kia quyết định. Liền đang suy tư gian, có quyến rũ êm tai âm thanh đột nhiên vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu, là bạch nhân tươi đẹp âm thanh. Bất luận người nào chỉ cần nghe qua một lần đều lại khó quên. Phương Tuấn Mi nghe vậy, quay lại đầu lâu nhìn về phía Quỳ Hoa Ma Tông phương hướng. Bạch Kinh Nhân nhưng không có nhìn hắn, nghiêng một khuôn mặt tươi cười, ngưng tụ lông mày, một bộ đăm chiêu chính kinh dáng vẻ. Ngươi ngày hôm nay liền muốn cho ta một cái trả lời chắc chắn, đến tột cùng là muốn vẫn là không muốn cái kia bình thanh không thần nhũ. Nếu như ngươi không muốn, ngày hôm nay thi đấu sau khi kết thúc, ta sẽ đi tìm Đường Phương làm giao dịch. Hắn tương lai tiềm lực chắc chắn sẽ không so với các ngươi kém tới chỗ nào. Bạch Y Nhân tiếp tục truyền âm, sắc mặt chính kinh dị thường. Phương Tuấn Mi nghe một trận mặt đen trầm mục, lần đầu đối với nữ tử này sinh ra căm ghét cùng xem thường tâm tình đến. Bạch Y Nhân tựa hồ xuyên thủng ý nghĩ của hắn, lập tức liền nói bổ sung: đạo hữu ngàn vạn không được cho rằng ta là thừa dịp cháy nhà hôi của, chỉ là hiện tại Đường Phương thương nặng như vậy, cũng là ta cùng hắn giao dịch cơ hội thật tốt. Nếu như ngươi không muốn, vậy ta liền phải tóm lấy cơ hội này, mau chóng cùng hắn giao dịch đi rồi. Đạo hữu nếu là muốn, vật ấy đối với Long Cẩm Y thương cũng có tốt nhất khôi phục tác dụng. Phương Tuấn Mi nghe ở trong lòng hừ lạnh, biết đối phương tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn cứ có chút ít mượn Đường Kỳ cùng Long Cẩm Y thương đến tính toán ý của hắn. Đường Phương tuy rằng thương trọng, nhưng không liên lụy đến rời chi. Dùng ngươi linh dược, dù sao cũng hơi đại tài tiểu dụng. Hắn nếu là tỉnh, sẽ không đồng ý cùng ngươi giao dịch. Phương Tuấn Mi nói rằng, không, hắn sẽ. Bạch Kinh Nhân âm thanh dị thường chắc chắc, hắn sẽ phát điên tu luyện, sau đó tới tìm các ngươi báo thù. Nếu như có thể, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý đem thời gian quý giá lãng phí một điểm ở trên giường bệnh. Chớ đừng nói chi là ta đề điều kiện cũng không quá đáng. So với Phương Tuấn Mi, Bạch Kinh Nhân tựa hồ càng hiểu rõ thích Đường Kỳ loại này tu sĩ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ lại, nhưng lại không có nói phản bác. Suy tư chớp lát, rốt cục gật gật đầu. Ngươi thắng, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Ngày hôm nay chiến sự sau khi kết thúc, lập tức đem thanh không thần nhũ cho ta. Phương Tuấn Mi trầm giọng truyền âm. Đến cuối cùng, quả nhiên hay là muốn nợ Bạch Y Nhân một ân tình. Ta này cọc ân tình, chắc chắn sẽ không để đạo hữu quá làm khó dễ. Bạch Y Nhân nghe vậy, trong mắt trơn quá giảo hoạt ý cười. So với Đường Kỳ, nàng khẳng định là càng muốn cùng Phương Tuấn Mi giao dịch. Trận chiến kế tiếp, đế hạo đối với Cố Tích Kim, lại quá thời gian ngắn ngủi. Dư Trần liền một lần nữa đem chiến đài bố trí kỹ càng. Đệ tử chấp sự cất cao giọng nói đến, lại là một hồi màn kịch quan trọng dâng. Trong điện yên tĩnh lại, mọi ánh mắt tìm đến phía đế hạo cùng Cố Tích Kim. Hai người đều là tính tình lộ liễu, chẳng đáng biết điều nội liễm xuất tính tu sĩ. Nghe được âm thanh sau, càng hiếm thấy thái độ khác thường. Tất cả đều không nói tiếng nào rơi xuống trên đài. Đế Hạo là thiếu niên tướng mạo, trong đôi mắt vừa lộ ra kiêu hùng cao chót vót, phảng phất dương cánh bay cao ưng non đồng dạng. Cố Tích Kim lại là tướng mạo nhã nhặn, khí chất hào hiệp thô bạo, trường bào màu vàng ống cổ đãng gian, phảng phất một vòng sơ thăng liệt nhật, từ từ bay lên. Hai người vừa lên đài, liền đem hết thảy tu sĩ ánh mắt thu hút tới. Phảng phất tiên đoán được hai cái tương lai phàm thuế tu sĩ muốn sớm triển khai một phen kinh thiên động địa đại chiến bình thường. Tích Kim huynh, ngươi có hay không giống như ta cảm giác được mình bị nhen lửa? Đế Hạo trước tiên mở miệng, âm thanh réo rắt, nhìn chăm chú Cố Tích Kim trong ánh mắt thần quang tỏa ra. Ha ha ha, cười dài tiếng nổ lên. Cố Tích Kim cười cực sán lạn, ánh mắt sáng quắc nói, theo gặp phải Long Cẩm Thiên ngày thứ nhất lên, của ta một thân nhiệt huyết liền bị hắn nhen lửa. Đế thiếu chủ như thế trễ mới phát hiện một cái đối thủ tốt sao? Vậy ngươi tuy rằng đang ở Nam Thừa Tiên Quốc, nửa đời trước lại quá định không bằng ta đặc sắc thoải mái. Đế Hạo nghe vậy, dĩ nhiên không có phản bác, trái lại lộ ra hướng về vẻ cười cợt, gật đầu nói, không sai, ta tuy rằng đang ở càng phồn vinh Nam Thừa Tiên Quốc, nhưng không có ngươi may mắn như vậy, gặp gỡ hai cái tên lợi hại như vậy. Không đúng, là ba cái mới là. Đường Phương người này, thủ đoạn tuy rằng bỉ ổi đê hèn một ít, nhưng này phần tâm trí, ta vẫn là cực thưởng thức. Cố Tích Kim nghe cười không nói, xem đám người dưới đài bên trong, Loạn Thế Đao Lang sắc mặt chậm rãi chính kinh lên, ánh mắt sắc bén như đao. Ta có chút không kịp đợi, đế thiếu chủ, không muốn nói nhảm nữa được không? Cố Tích Kim sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt dị thường sắc bén động bắn về phía đối phương. Hai tay bên hông phất một cái, liền lấy ra cái kia một đôi kim ngân song kiếm đến. Tu sĩ bình thường, nếu là cầm song kiếm, sẽ chỉ làm người cảm thấy phiền toái lại dư thừa, không hề có một chút gọn gàng mùi vị. Nhưng Cố Tích Kim cầm trong tay song kiếm lúc, lại phảng phất mở ra một đôi kim ngân hai sắc cánh, muốn bay lên trời, gió lốc vào cửu tiêu bình thường, huy hoàng chói mắt. Vậy thì đánh đi. Đế Hạo cũng không nhịn được, quát chói tai một tiếng sau, đột nhiên phất tay áo đánh hụt, rốt cục triển khai công kích. Đùng, lành lảnh đánh hụt tiếng vang, Đế Hạo trên người hào quang đỏ ngầu bạo lóe lên một cái, liền đột nhiên bay ra một đạo đỏ như màu máu cái bóng, hướng về Cố Tích Kim đánh tới, tốc độ nhanh như chớp. Cái kia đỏ như màu máu cái bóng, có đầu mà không tay chân, kéo một cái tóc dài vậy đỏ như màu máu thân thể. Tất cả đều là do từng giọt huyết dịch ngưng tụ mà thành. Giống như huyết quỷ, vừa ra tay chính là huyết ảnh thiên ma bộ tộc huyết quỷ truy hồn thuật. Ca thư chính cuồng trước, là dùng đồng dạng am hiểu huyết sát chi đảo yêu thú huyết kim hoa đến phá. Cố Tích Kim khẳng định không có huyết kim hoa, hắn sẽ như thế nào phá? Đùng đùn liên tiếp hai tiếng, lại là hai đầu huyết quỷ bay ra. Thủ đoạn như vậy, liền không cần lấy ra đối phó ta. Cố Tích Kim hào hùng nói rằng, vèo, Cố Tích Kim song kiếm vung lên, đầu tiên là đạn không mà lên, kéo xa cùng cái kia huyết quỷ khoảng cách, sau đó song kiếm cùng thi, ngân kiếm triển khai di tinh kiếm quyết, mũi kiếm tiện tay một điểm, chính là ngôi sao dạng hào quang màu vàng, bắn ra, cái kia ánh sao bay ra sau, phảng phất có sinh mệnh sinh linh bình thường. Ở Cố Tích Kim ngoài thân xoay quanh bay lượn lên kim kiếm lại là sử dụng tới một môn lôi đình kiếm. Quyết đến, cổ tay một chuyển, chính là ba đạo tia chớp màu trắng bạc dạng ánh kiếm. Bắn ra, đánh về phía cái kia ba con huyết quỷ, thế gian chi vật bên trong, lôi nhất khắc quỷ loại tà vật. Cố Tích Kim lựa chọn như thế phản kích, cũng không làm người quá bất ngờ. Tích Kim huynh, ta này ba con huyết quỷ, cùng hơn một tháng trước, đã không giống nhau. Quá khinh thường ta Đế Hạo tinh tiến tốc độ, nhưng là phải bị thiệt thòi. Đế Hạo tà cười nói, lặng yên không một tiếng động gian, lại là một mảnh màu thủy lam chỉ mang, đánh ra ngoài, che ngợp bầu trời, hầu như tràn ngập màn ánh sáng bên trong nửa bầu trời. Ba đảo tránh điện giật bên trong cái kia ba con huyết quỷ trong nháy mắt. Dị biến đột ngột sinh, ba con huyết quỷ vô thanh vô tức gian, chia lìa vì ba đám xương máu, ba đảo tránh điện, ở trong xương hoạch mà qua, không có tạo có nửa điểm thương tổn. Hồ Cuồng Phong lại hét một tiếng, ba đám xương máu như bị gió thổi, hướng về Cố Tích Kim Dũng lại đây. So với cùng ca thư chính cuồng đánh lúc, chỉ là này một tay, đã nhiều cực kỳ khó lường hóa đi ra. Cố Tích Kim xem con người hơi ngưng tụ, lần thứ hai trước tiên tránh đi. Kim kiếm chuyển động, một mảnh kim quang bão táp, phản thổi hướng về phía cái kia ba đám xương máu. Ba đám xương máu thấy thế, quỷ dị lại lần đầu dung hợp, tốc cực nhanh. Đón kim quang kia bão táp xuyên thủng qua, đi đến bão táp sau Cố Tích Kim ngoài thân mấy trượng nơi. Siêu, siêu, siêu, ba tiếng kêu thét, ba con huyết quỷ, liền như chớp giật, dính đến Cố Tích Kim ngoài thân bay lượn hào quang màu vàng trên. Hào quang màu vàng tuy rằng lưu chuyển không thôi, nhưng tóm lại rảnh rỗi khe hở ở, huyết quỷ không lọt chỗ nào. Nhanh chóng chui vào, trong mắt liền muốn tiến vào Cố Tích Kim da thịt bên trong. Ngàn cân treo sợi tóc, Cố Tích Kim ánh mắt, dị thường quái lạ nhìn chằm chằm cái kia ba con huyết quỷ trước người phương hướng bên trong. Vèo, vèo, vèo, liên tiếp ba kiếm lấy ra, ba đạo kim vòng cung dạng hào quang lóe lên. Ba kiếm này rõ ràng không có rơi vào cái kia ba con huyết quỷ trên người. Cái kia ba con huyết quỷ lại dường như va vào không nhìn thấy vách tường, bị đâm bay ra ngoài, xẹt xẹt mới một bay ra ngoài. Cố Tích Kim liền lôi đình kiếm quyết lại thi, ba đạo tránh điện bay vút đi. Lần này, rốt cục bắn trúng, tảng lớn khói đen bốc hơi mà lên, biến cố nhanh chóng. Liền Đế Hạo đều không có tới kịp phản ứng. Chít chít, ba con huyết quỷ phát ra sắc bén bên trong mang theo tiếng kêu thống khổ, vội vã trước tiên trốn hướng Đế Hạo phương hướng chạy ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm, lại là một mảnh nổ tung tiếng vang. Cố Tích Kim tùy ý ở giữa, ánh kiếm bay vụt, đem những kia màu xanh lam chỉ mang đánh thành nát tan. Đế thiếu chủ, còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc lấy ra. Cố Tích Kim lập giữa không trung bên trong, hào hùng nói rằng, khóe miệng gian tất cả đều là thần thần bí bí ý cười. Đế Hạo giờ khắc này đã đình chỉ công kích, trước tiên gọi trở về dòng máu của chính mình, sau đó vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Cố Tích Kim. Ta tiến hóa quá này mấy con huyết quỷ, dĩ nhiên đơn giản như vậy liền bị Cố Tích Kim phá. Hắn vừa nãy triển khai đến tột cùng là thủ đoạn gì? Đế Hạo trong lòng lẩm bẩm. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều giống như Đế Hạo, xem không hiểu ra sao. Ngược lại Phương Tuấn Mi khóe miệng dẫn ra lên, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, ngoặc kép chấm chấm, không gian sóng lớn nhanh như vậy liền có thể xúc động ra tới sao? Người này không thi đấu thời gian trong, sẽ không một ngày 12 canh giờ đều ở tu luyện không gian vặn vẹo chi đảo chứ? Trong điện có lẽ chỉ có Phương Tuấn Mi, cùng có hạn một ít lão bối, có thể nhìn ra chiêu kiếm này huyền diệu. Cái kia huyết quỷ lại có thể xuyên, cũng không đạt tới xuyên phá không gian trình độ. Đế thiếu chủ nếu không ra chiêu, vậy thì thứ ta Cố Tích Kim không khách khí. Trận chiến này, ta nhất định muốn lấy được. Cố Tích Kim âm thanh ban đầu bình tĩnh, nhưng đến mặt sau, đột nhiên sục sôi lên, tràn ngập lý tưởng hào hùng. Dứt tiếng, Cố Tích Kim trong mắt đột nhiên nổ lên hai đám ánh sáng như tuyết, một thân khí tức hừng hực mà lên, hướng về trong bầu trời phương hướng bay vút lên, ánh vàng lấp lóe thân thể, phảng phất là một viên ngôi sao màu vàng óng đột nhiên xuất hiện, lại từ từ bay lên bình thường. Bay lên không sao, song kiếm lại múa, phảng phất cắm vào hai cái không nhìn thấy vòng xoáy bên trong, khuấy lên đến bình thường. Cuồn cuộn ánh kiếm bay lưu mà ra, chớp mắt sau liền thấy từng viên một chu vi trăm trượng to nhỏ, trắng lóng lánh ngôi sao dạng tồn tại, ngưng tụ mà thành, treo lơ lửng ở trên không bên trong, mà Cố Tích Kim chính mình lại là cùng ngôi sao cũng treo, phảng phất thiên thần, mãn thiên tinh đấu táng sơn hà. Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y đồng dạng, chiến đấu vừa bắt đầu liền lấy ra sát chiêu đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.